Hỗ trợ vương bài. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm Staples, Los Angeles. 1. Hội trường trống rỗng không một bóng người. Không gian quạnh quẽ vắng vẻ khác hẳn hoàn toàn so với sự điên cuồng cách đây vài ngày. Mấy ngày trước, đây chính là địa điểm diễn ra trận chung kết của giải đấu chung kết thế giới Liên minh huyền thoại. Đội tuyển mắc đến từ khu vực LPL của Trung Quốc đã thất bại trước đội tuyển vô của khu vực LCK Hàn Quốc. Vì vậy mà lỡ hẹn với chiếc cúp quán quân. 1. Trung tâm Staples là một khu thể thao tổng hợp khổng lồ tại downtown Los Angeles. Liên kề với khu thất nghiệp LA Live. Nó nằm ngay cạnh trung tâm hội nghị Los Angeles và phố Figueroa. Trung tâm được khánh thành vào 17 tháng 10 năm 1999. Là một trong những khu thể thao tổng hợp tiện nghi nhất trong khu vực đô thị Los Angeles. Đối với cộng đồng fan LOL Trung Quốc, đó là một đêm mất ngủ. Từ đầu đến cuối ván đấu, đội tuyển Mắc vẫn hoàn toàn dẫn trước. Nhưng chỉ vì một pha trừng phạt Baron. 2. Sai lầm của tuyển thủ đi rừng bi mà đội tuyển vô đã cướp được thời cơ quét sạch đội bạn. Một hơi đánh thẳng vào nhà chính. Chuyển bại thành thắng. 2. Trừng phạt là phép bổ trợ của người đi rừng. Gây 390.000 sát thương chuẩn. Dựa trên cấp độ, lên lính, tướng địch hoặc các mục tiêu lớn. Baron Nassau là quái lớn trên bản đồ Summoner Rift. Cướp được Baron sẽ mang về lợi ích rất lớn cho đội mình. Vì vậy giao tranh thường xảy ra tại khu vực Baron xuất hiện. Khi chữ Defeated hiện lên trên màn hình máy tính của các thành viên đội tuyển Mark, camera lập tức chuyển cảnh tới vị trí ngồi của các tuyển thủ. Bi đang gục đầu vùi mặt vào cánh tay như tự trách mình. Sự im lặng mất mát dường như đã phủ kín toàn bộ giới eSports Trung Quốc. Chẳng khác nào bệnh dịch âm ỉ tràn lan. Tại hiện trường, rất nhiều fan đã khóc. Nhưng nhiều hơn cả là tiếng hô vang đồng lòng tên của từng thành viên trong đội tuyển Mark. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt dành cho đội tuyển mang đến niềm hy vọng lớn lao cho vô số fan hâm mộ thể thao điện tử. Đã 5 năm kể từ khi giải đấu chung kết thế giới LOL bắt đầu được tổ chức đến nay. Trong 5 năm đó, khu vực LCK Hàn Quốc thể hiện sự áp đảo tuyệt đối của mình. Hầu như đều lẳng lặng vững vàng như vương giả nhìn những đội tuyển các khu vực khác tranh đấu. Trong 5 năm liên tiếp, từ mùa 1 cho đến mùa 5, khu vực LCK của Hàn Quốc đã tạo ra một vương triều thịnh vượng vô tiền khoáng hậu. Vốn năm nay đội tuyển hạt giống Mắc sở hữu bộ đôi đường dưới cực mạnh không gì sánh được. Những tưởng có thể tước ngôi vương của khu vực LCK. Chẳng ngờ ông trời lại trêu ngươi. Chỉ một pha sai lầm mà lại bỏ lỡ chức vô địch. Đủ loại cảm xúc ngổn ngang trong tim fan hâm mộ Trung Quốc từ khổ sở đến nuối tiếc. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người giữ tinh thần lạc quan đặt hy vọng giành cúp vô địch vào mùa tiếp theo. Nhưng không ai ngờ được rằng ngay sau đó một tuần, tin chuyển nhượng tựa như sét đánh giữa trời quang. Giáng thẳng một cú nặng nề vào lòng người. Tuyển thủ Can Trần Lư 3, xạ thủ của bộ đôi vàng đường dưới thuộc đội tuyển Mắc tuyên bố chính thức chuyển nhượng sang đội tuyển Led 3, ở đây mình sẽ để ID của tuyển thủ trong dấu nháy. Tên tuyển thủ ở bên ngoài, giống với cách mà bình thường bên Trung hay gọi tên. Ví dụ như Meiko, Điền Dã, iBoy, Tiểu Chiêu VV, còn ở Việt Nam và Hàn Quốc thì gọi theo kiểu họ ID tên. Ví dụ như Han, Peanut, Oang Ho, Song, Smep, Kyung Ho, hoặc Phạm, Zero, Minh Nhật và Nguyễn, Palert, Hải Trung. Mẹ nó mấy người đùa à? Đây dường như là phản ứng đầu tiên của toàn bộ các fan hâm mộ khi nghe được thông tin này. Đội tuyển Mắc luôn đánh chiến thuật xoay quanh bộ đôi đường dưới của mình. Không những là vì bọn họ sở hữu xạ thủ hàng đầu là Can, Trần Lư mà còn vì có đội trưởng, Hàn Hữu chơi hỗ trợ. Cả hai luôn tỏ rõ sự áp đảo hung hãn của mình trước bất cứ đối thủ nào. Hơn nữa để tăng độ phủ sóng và thúc đẩy kinh doanh của đội tuyển. Công ty cũng khiến mọi người ngầm thừa nhận hai người là một couple. Vậy mà giờ đây, Can muốn chuyển sang đội tuyển Led. Chẳng khác nào lời tuyên cáo giải tán couple. Trong buổi họp báo của đội tuyển Mark, Trần Lư mặc đồng phục ngay ngắn chỉnh tề xuất hiện trước mắt mọi người. Đây sẽ là lần cuối anh khoác lên mình bộ đồng phục thi đấu của đội tuyển Mark. Nhìn biểu hiện của anh thì có thể thấy anh đã chuẩn bị xong hết những gì cần nói. Khi đối mặt với các phóng viên, từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng ung dung bình tĩnh khiến không ai có thể đào bới sâu thêm về chuyện chuyển nhượng nữa. Đồng thời cũng chẳng có chút manh mối nào lộ ra. Nhưng điều làm truyền thông thất vọng hơn cả chính là trong suốt cả buổi họp báo lần này, Hàn Hựu không hề xuất hiện. Mặc dù không thể chiến thắng ván đấu cuối cùng tại trận chung kết nhưng bộ đôi đường dưới vẫn tạo được áp lực đè nặng lên cặp bot 4 của đội tuyển vô, đánh ra khí thế hung hăng áp đảo. Thực sự khiến khán giả khắc sâu ấn tượng hơn là chỉ thấy sảng khoái lâm thời. Mà hai người này cũng đã phối hợp đạt đến trình độ ăn ý như có thần giao cách cảm. Hoàn toàn không có bất cứ kẽ hở nào. 4. Cặp bot chính là bộ đôi đường dưới. Mình dùng để tránh lặp từ. Đường trên mình sẽ gọi là top. Top lên. Đường giữa là mid. Mid lên. Nhắc đến Trần Lư là người ta sẽ nhớ đến Hàn Hựu. Mà vừa nhắc đến Hàn Hựu thì Trần Lư cũng không thể vắng mặt. Đây dường như chính là cặp cộng sự chủ lực để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả. Video phỏng vấn vừa được tung ra, sóng gió đã nổi lên trên Internet, độc chiếm top trend trên Weibo. Rất nhiều fan khóc lóc đến lạc giọng. Reply, xe ảo ạt oanh tạc Weibo chính thức của đội tuyển Mark. Oh my các vị, trả lại cho mị cặp bot vàng. Trả lại cho mị đôi cộng sự vương bài đi mà. CPCP Hàn Trần không thể đảo ngược. Sao chồng em lại vứt bỏ chồng ảnh cơ chứ? Em không tin không tin. Tiểu đội fan can. Thương bà U tiểu Hàn Hàn quá cơ. Tổn thương đến độ không tới tham gia họp báo luôn. Xoa đầu một cái. Nhào vào lòng em khóc đi nè. Không làm fan can nữa. Hiện tại em ở phe U thần. Thay vì quan tâm đến nguyên nhân chuyển nhượng thực sự của Trần Lư thì dư luận lại hướng ánh nhìn tới vụ thương tâm gần chết của Hàn Hựu. Ngoại trừ fan của đội tuyển Mark công khai lên án hành động của Trần Lư thì phần lớn các thanh niên đều bày tỏ thương cảm sâu sắc đối với Hàn Hựu. Bị kẻ phụ tình vứt bỏ CP, hiện tại là kỳ nghỉ thi đấu sau chung kết thế giới. Phòng khách tại Gaming House của đội tuyển Mark vắng tanh không một bóng người. Khi Trần Lư đẩy cửa tiến vào, liếc mắt đã thấy bóng người quen thuộc đang ngồi trước máy tính trong góc phòng. Anh dừng lại một chút rồi mới kéo vali chậm rãi đi tới. Do đang đeo tai nghe nên hiển nhiên người nọ không phát hiện anh đang lại gần. Ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Đây là hình ảnh vô cùng quen thuộc đối với bất kỳ một tuyển thủ chuyên nghiệp nào. Summoner Rift là nơi mà bọn họ đã trải qua vô số trận tranh tài đẫm máu. Trần Lư còn chưa kịp mở miệng nói gì thì người đang ngồi trước mắt đã liến thoáng như phát điên. Đậu má nó chứ, Morgana cái quần què, có mỗi cái quy cũng ném trượt, cầy thuê mới lên được rank kim cương. Nam, chứ gì, ông khinh, còn nói nhảm nhí, trình này mà mẹ nó còn không biết xấu hổ dám solo đi top. À đù, thằng top bên kia cũng là gà, tưởng một chấp năm được cơ đấy, nghĩ mình là ai, mà thôi không nên, đang cầy rank không thể để thua được. Nam. Xếp hạng trong LOL gồm các bậc đồng, LT, bạc, LT, vàng, LT, bạch kim, LT, kim cương, LT, cao thủ, LT, thách đấu. Nói xong, tốc độ tay bỗng nhiên bùng nổ trên bàn phím. Những lời an ủi tim cũng tuôn ra như suối. Đây chính là tốc độ tay sử dụng khi đấu với vô tại chung kết. Trần Lư câm nín, nhất thời nặng nề hắng giọng. Khụ khụ. Cuối cùng người ngồi trước máy tính cũng chú ý đến sự tồn tại của anh. Hắn quay đầu liếc anh một cái rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn về lại màn hình. Thao tác trên tay không hề đình trệ. Sao rồi? Phía phóng viên ổn chưa? Đám đó có cảm động phát khóc với bản diễn văn của cậu không? Có điều với chữ nghĩa của quản lý Tống thì chắc cái bài phát biểu đó cũng không mong chờ gì nhiều. Chẳng thà nghe lời tôi nói bừa dăm ba câu đáng tin một tí. Ít ra cảm giác có tí thành thật. Trần Lư kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống phía sau Hàn Hựu. Vừa nhìn màn hình vừa nói. Vẫn phải xã giao chứ. Dù sao chuyển nhượng ngay lúc này đúng là có hơi. Anh không thể nói nốt cho hết câu. Trong đáy mắt cũng ánh lên chút phức tạp. Thực ra nếu bảo phải xin lỗi những fan hâm mộ luôn ủng hộ mình thì anh cảm thấy cần xin lỗi người con trai ngồi phía trước này hơn. Cộng sự đường dưới tốt nhất của anh. Hiển nhiên Hàn Hựu không hề để ý tới sự kỳ lạ trong giọng nói của anh. Chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình. Ánh sáng sắc bén trong mắt chợt lóe lên. Ngay lúc này, trong ván này Hàn Hựu chơi người máy hơi nước Blitzcrank. Lời còn chưa dứt, người máy màu vàng mập mạp bỗng nhiên bật V kép tăng tốc chạy lên. Theo cùng tiếng rung, xùy xùy, của bộ biến áp, tăng tốc độ lướt thẳng tới vị trí của xạ thủ Varus phe địch. Tốc độ phản ứng phía đối diện cũng rất nhanh. Ngay khi chiêu tăng tốc hết tác dụng và cánh tay người máy định vươn ra tóm lấy mình thì hắn xoay người bỏ chạy. Nhanh chóng sử dụng tốc biến. 6. Bay vọt tới vị trí khác. 6. Tốc biến. Phép bổ trợ giúp dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ hướng đến vị trí con trỏ. Ai ngờ Blitzcrank lại sử dụng một chiêu quy bàn tay hỏa tiễn nhanh chóng vươn tới. Tuy nhiên lại không hướng về vị trí của Varus bên kia mà hướng lên phía trước một đoạn. Thế là Varus vừa tốc biến đến thì bị móc trúng. Bất đắc dĩ bị kéo ngược trở về. Đúng lúc này, tiếng răng rắc vang lên. Một cái kẹp mở sẵn dưới chân Blitzcrank kẹp đúng được vào vị trí Varus bị kéo tới. Trực tiếp bất động tại chỗ. ADC của bên Hàn Hựu sử dụng Kailin Skin cảnh sát trưởng. Cái kẹp này chính là kỹ năng V kép bẫy Yodo của cô. Sau khi đối phương dẫm phải sẽ bị cầm chân trong một khoảng thời gian. Tuy rất ngắn nhưng cũng đủ để Hàn Hựu quyết đoán tung ra một cú đấm móc. Varus bị hất tung không cách nào chống trả. Kailin nhanh nhẹn đuổi kịp nhồi thêm vài phát bắn. Không cho đối phương bất cứ cơ hội dãy giụa nào. Ngoan ngoãn dâng một mạng. Hàn Hựu vui vẻ cực kỳ. Ha ha ha ha. Nghĩ né được móc câu thần thánh của anh chắc. Quay về luyện thêm vài năm nữa nha nhóc con. Ôi, cũng may là xạ thủ bên mình phản ứng tốt. Nếu không thì cũng đến quỷ. Xem ra trận này lại phải để cặp bot gánh cả thế giới rồi. Nếu như nói vừa rồi Trần Lư vẫn còn chút tâm tình áy náy phức tạp thì hiện tại anh lại cảm thấy bản thân chẳng là cái đinh gì trước mặt người này. Gì thì gì cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp từng đến chung kết thế giới. Vào rank kim cương hành hạ lũ gà đến phát rồ như thế có ổn không hả? Có điều, cái bẫy kẹp vừa rồi. Trần Lư hơi nhíu mày. Không thể phủ nhận trình độ chơi hỗ trợ của Hàn Hựu. Nhìn một chuỗi thao tác vừa rồi là thấy. Tuy bên kia chỉ là người chơi phổ thông nhưng vẫn thấy được khả năng phán đoán chuẩn xác. Không cho Varus bất cứ cơ hội phản ứng nào. Nhưng Varus không thể chống cự lại phải kể đến cái bẫy mà Kailin đặt ra dưới chân Blitzcrank của Hàn Hựu. Thao tác vị trí cực kỳ chuẩn xác. Trùng hợp sao? Hay là Kailin này cũng đã phán đoán được Hàn Hựu nên mới tiến hành thao tác tương ứng? Trần Lư quét mắt qua chỉ số lính. 7. Của hai bên. Khóe miệng không nhịn được mà méo sạch. 7. Người chơi cần mua thêm trang bị để tăng sức mạnh cho nhân vật. Tiền lên trang bị thu được từ việc farm lính. Mỗi khi kết liễu một con lính thì sẽ thu được một số vàng tương ứng. Chỉ số lính thảm đến không nỡ nhìn. Thế nên, chắc là trùng hợp thôi ha. LOL là game phá nhà. Toàn bộ bản đồ chia làm 3 đường trên, giữa và dưới. Muốn giành chiến thắng thì cần phải phá hết toàn bộ trụ bảo vệ và phá hủy nhà chính của đối phương. Hàn Hựu chơi hỗ trợ. Bình thường sẽ đi cùng với xạ thủ xuống đường dưới. Cũng vì thế mà thường được gọi là cặp đôi đường dưới. Ở trong bản đồ Summoner Rift, ai có được nhiều tiền để nâng cấp trang bị sớm hơn thì sẽ có lợi thế hơn. Bình thường thì đây chính là mấu chốt dẫn đến chiến thắng. Mà nguồn kinh tế thu được ngoại trừ từ việc hạ gục đối thủ thì chủ yếu đến từ việc farm lính. Lính mới xuất hiện từ nhà chính của hai bên sẽ chia ra 3 đường đi tới hỗ trợ tấn công. Cái gọi là farm lính chính là việc đánh chết lính bằng một đòn khi chúng đã thấp máu để đảm bảo thu được kinh nghiệm và vàng. Mà lúc này, Kailin trong đội của Hàn Hựu sau 15 phút đồng hồ mà chỉ số lính chỉ dừng lại ở con số 32 thê thảm vô cùng. thậm chí dùng từ thê thảm là còn nhẹ. Nếu tình huống đặt vào xạ thủ chuyên nghiệp như Trần Lư, đảm bảo nhắm mắt cũng farm tốt hơn nhiều. Hết chương 1, cách chương.